Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 167, sức chịu đựng của Đường Vũ Lân, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuancv.com, gạch nối. Thân thể rất nhanh đã bắt đầu có cảm giác chướng khí, đồng thời ngày càng tăng, loại cảm giác đó tựa như cơ thể mình là một quả bong bóng, không ngừng bị bơm hơi vào, ngày càng căng phồng. Lúc mới bắt đầu cũng còn tốt, cũng còn chịu được. Nhưng theo thời gian cảm giác chướng ngày càng trở nên mãnh liệt lên, kinh mạch nội tạng bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau nhức. Sức mạnh huyết thống trong cơ thể không tự chủ bị kích phát thôi động, kinh mạch nhất thời trở nên càng lúc càng co giãn, thống khổ cũng biến mất theo. Ồ, một tiếng ồ khẽ vang lên, cảm giác hồn lực truyền vào trong cơ thể mình ngày càng nhiều hơn, càng lúc càng căng đầy, tinh thần Đường Vũ Lân cũng dần dần trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Không biết bao lâu trôi qua, cảm giác chướng khí lặng yên không một tiếng động biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Một luồng khí lưu mát mẻ truyền vào trong nhuyễn giáp của Đường Vũ Lân, khiến cho toàn thân hắn run lên, từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại. Triệu Đường chủ đã đứng ở bên giường, trong ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc, Đông Hải tiểu trường không, ngươi từ nơi nào lại tìm được một quái vật như thế? Hồn lực rõ ràng rất yếu, nhưng cường độ thân thể lại phi thường xuất sắc. Vũ Trường không nói, Triệu Đường chủ, ngài xem thử cường độ thân thể hiện tại của hắn có thể chịu đựng hồn hoàn cùng hồn linh đến trình độ nào? Triệu Đường chủ nói, hồn linh chủ yếu là cùng tinh thần lực có quan hệ, hồn hoàn mới cùng thân thể có quan hệ. Lấy cường độ thân thể hiện tại của hắn, chịu đựng thiên nhiên hồn hoàn không vấn đề gì, bốn thiên nhiên hồn hoàn cũng có thể. Nghe Triệu Đường chủ vừa nói như thế, Vũ Trường không trong mắt cũng sáng lên một nét kinh ngạc. Phải biết, bình thường đệ nhất hồn hoàn của hồn sư có thể tiếp nhận chỉ là hơn 400 năm, đây là cực hạn. Mà cường độ thân thể của Đường Vũ Lân, đã vượt qua bạn cùng tuổi gấp 10 lần. Khả năng chịu đựng của kinh mạch mạnh đến mức khiến người ta nhìn mà than thờ. Vũ Trường không nói, vậy có thể nói, để hồn linh của hắn tiến hóa đến thiên nhiên, chỉ cần tinh thần lực chịu đựng được, có thể đem hai cái hồn hoàn tăng cường đến trên dưới 2.000 năm mỗi cái. Bởi vì sau khi hắn tu luyện lên đến cấp 20, sẽ tự động dung hợp ra đệ nhị hồn hoàn. Vì lẽ đó, khả năng tiếp nhận 4.000 năm chia đôi, vị chi mỗi cái hồn hoàn ước chừng khoảng 2.000 năm, chưa kể tiến vào cảnh giới đại hồn sư, năng lực chịu đựng của thân thể hắn còn có thể tăng lên. Thậm chí có thể đem cảnh giới hồn linh của hắn tăng lên đến khoảng 3.000 năm cũng không chừng, hai cái hồn hoàn đều là 3.000 năm, là cực hạn mà thân thể hắn có thể chịu đựng. Triệu Đường chủ gật gật đầu, có thể nói như vậy. Bất quá tiền đề là tinh thần lực của hắn phải chịu đựng nổi hồn linh 3.000 năm mới được, hồn linh 3.000 năm cần tinh thần lực ước chừng 200 điểm. Tên tiểu tử này, hiện tại tinh thần lực là bao nhiêu? Vũ Trường không nói, hắn đã bắt đầu tu luyện tử cực ma đồng. Lão gia ngài cũng biết, ở trước linh hải cảnh tử cực ma đồng đối với tinh thần lực giúp tăng tốc độ khá nhanh, hắn đối với tử cực ma đồng ngộ tính cũng không tệ. Bản thân cơ sở tinh thần lực cũng rất tốt, ta phỏng chừng tinh thần lực hiện tại của hắn đã vượt quá 100. Vượt quá 100 đối với hồn linh 2.000 năm, góc truyện audio.com, hẳn là không thành vấn đề. Nếu đã vậy, liền có thể để hồn hoàn hắn cũng tiến hóa thành 2.000 năm, ngược lại cũng an toàn hơn, tương lai theo tinh thần lực tăng lên còn có thể tiếp tục thăng linh. Dù sao hồn lực hiện tại của hắn chỉ khoảng cấp 16, muốn đạt đến cấp 20, phỏng chừng còn phải mất nửa năm đến một năm, đây là tiến độ nhanh nhất mà ta phỏng đoán. Triệu Đường chủ trên mặt rốt cục toát ra vẻ tươi cười, sờ sờ cái đầu hói bóng loáng của mình, nói. Ta hiểu rồi, ngươi đây là muốn hắn có xuất phát điểm vượt xa người thường. Không sai, hẳn là có thể, Đường Vũ Lân nghe hai vị này đối thoại, mãi đến tận hiện vẫn còn có chút mờ mịt. Vũ Trường không nói, Vũ Lân cảm tạ Triệu Đường chủ, cảm tạ ngài, Đường Vũ Lân vội vàng hướng về Triệu Đường chủ cúi người chào. Triệu Đường chủ khoát tay áo một cái, không sai, xem ra đường môn chúng ta lại sắp có một vị nhân tài mới xuất hiện. Triệu Đường chủ, vậy chúng ta đi trước, Triệu Đường chủ gật gật đầu, đi thôi, Đường môn huy chương có thể trao cho hắn. Đứa nhỏ này ta xem không sai, tiềm lực 10 phần, ngươi dạy dỗ cẩn thận. Vâng, sau khi Vũ Trường không cung kính hướng về Triệu Đường chủ hành lễ, lúc này mới mang theo Đường Vũ Lân rời khỏi phân bộ Đường môn Thiên Đấu Thành. Vũ lão sư, vừa nãy các ngài nói, con chỉ nghe hiểu được một phần. Ý của ngài là con còn có thể ở trong thăng linh đài tiếp tục thăng linh, thật sao? Vũ trường không gật gật đầu. Triệu đường chủ vì ngươi kiểm tra năng lực chịu đựng của thân thể. Lão nhân ra người, võ hồn là đệ nhất ôn hòa, rất thích hợp loại kiểm tra này, phán đoán cũng chuẩn xác. Chúng ta tiếp theo phải đem hồn linh của ngươi trực tiếp thăng linh đến cấp độ khoảng chừng trên dưới 2.0005, do đó giúp ngươi trực tiếp có thiên nhiên hồn hoàn. Như vậy, hồn hoàn tiếp theo của ngươi hẳn sẽ không thấp hơn thiên nhiên. Thân thể của ngươi không tầm thường, bởi vậy ta yêu cầu ngươi chăm chỉ tu luyện tử cực ma đồng, không được gián đoạn, đem tinh thần lực nhanh chóng tăng lên đến linh hải cảnh trở lên, như vậy chỉ ít trước lục hoàn, ngươi không cần lo lắng vấn đề tinh thần lực mình không đủ. Dạ vâng, thiên nhiên hồn linh, thiên nhiên hồn hoàn, Đường Vũ Lân cảm nhận được tim mình đập nhanh thêm một phần. Vũ Trường không nói, ta trước tiên dẫn ngươi đi truyền linh tháp một chuyến, tiến hành kiểm tra tinh thần lực. Truyền linh tháp thiên đấu thành ở trung tâm thành phố, khoảng cách từ đường môn cũng không quá xa, từ bề ngoài mà nhìn, tòa truyền linh tháp này không có quy mô lớn như Đông Hải Thành, nhưng nhìn qua cổ xưa hơn nhiều. Đi vào trong đó thận trọng từ lời nói đến hành động, tận lực nói ít nghe nhiều, quan sát kỹ. Tuyệt đối không nên chỉ xem bề ngoài. Truyền linh tháp cường giả như mây, đặc biệt là ở một nơi như thiên đấu thành lại càng là như vậy. Tiến vào truyền linh tháp, Đường Vũ Lân cảm giác đầu tiên chính là náo nhiệt. Không sai, truyền linh tháp nơi này rõ ràng so với Đông Hải Thành náo nhiệt hơn nhiều. Bên trong đại sảnh truyền linh tháp rộng rãi, dòng người nối liền không dứt. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được những người này đều là hồn sư, hơn nữa hầu như mỗi một vị đều mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Kiểm tra tinh thần lực được tiến hành bên trong một căn phòng, tốn mất 5.000 liên bang kim hồn tể, giá cả vật chất tại thiên đấu thành vậy mà cao hơn Đông Hải Thành nhiều. Kết quả làm mọi người 10 phần. gocchuyenaudio.com, phấn chấn, ngay cả Vũ Trường không sau khi thấy kết quả kiểm tra tinh thần lực của Đường Vũ Lân cũng bị chấn kinh rồi. 124, đây là tinh thần lực hiện tại của Đường Vũ Lân, so với lần kiểm tra mấy tháng trước hầu như tăng gần gấp đôi. Phải biết, Đường Vũ Lân không phải là tinh thần hệ hồn sư cũng không phải loại đặc biệt như Cổ Nguyệt cần dùng tinh thần để khống chế hồn kỹ. Thân thể của hắn cường độ đã cao như vậy, vậy mà lực lượng tinh thần cũng không hề kém. Phải biết tình huống thông thường, hai chỉ số này đều tỷ lệ nghịch với nhau. Nhưng mà hắn đã đạt đến trình độ này, từ mới nhập môn linh thông cảnh nhảy vọt đến linh thông cảnh sơ kỳ, chỉ cần đột phá 180, liền có thể đạt được linh thông cảnh trung kỳ. Trải qua hai lần kiểm tra, Vũ Trường không đã hoàn toàn có thể khẳng định Đường Vũ Lân chịu đựng hai hồn hoàn trên 2.0005, một hồn linh trên 1.0005 hoàn toàn không vấn đề gì. Khi bọn họ trở về khách sạn cũng đã chạng vạng tối. Ăn cơm tối xong, Vũ Trường không đem Đường Vũ Lân kêu đến trước mặt mình. Vũ Lân, nói vậy ngươi cũng đoán được ta muốn ngươi làm cái gì? Nói thẳng ra, bản thân ngươi võ hồn rất yếu, Lam Ngân Thảo trung quy dù sao vẫn là một phế võ hồn được người người ca ngợi. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, phế võ hồn được ca ngợi là sao? Vũ Trường không tiếp tục nói. Thế nhưng, nương theo sức mạnh huyết mạch kỳ lạ của ngươi giác tỉnh, võ hồn bất chi bất giác phát sinh rất nhiều thay đổi. Võ hồn, hồn linh của ngươi, đều nương theo huyết thống biến hóa mà không ngừng tiến hóa, điều này vô cùng kinh hỉ. Mà cường độ thân thể của ngươi đã nói rõ, ngươi có thể vượt cấp thăng linh. Hơn nữa là vượt cấp thăng linh một cách tự nhiên, Đường Vũ Lân có chút không rõ nói. Vũ lão sư, vượt cấp thăng linh con hiểu rõ, nhưng cái gì gọi là vượt cấp thăng linh một cách tự nhiên vậy? Cách chương.